Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456. Song diện gián điệp. 21. Ngoan, bảo bối, ta sẽ báo thù cho ngươi. Hắn gắt gao ôm nàng. Hỏi, ngươi tưởng muốn thế nào? Ta phải tận mắt nhìn Hà Quân Nghiên tử. Nàng đã chết, ta mới vui vẻ. Hảo, hắn không chút do dự đáp ứng Tiêu Bách Hợp thỉnh cầu. Bên kia, Giang gia đại trạch, ngươi hôm nay đi, thật không lý trí. Quân Nghiên nở nụ cười, một tháng cũng có như vậy vài ngày. Không lý trí, ngươi toàn khi ta gì đến đây, ngươi a? Hắn nhợt nhạt ở mũi nàng biên cắn một ngụm mật ni, sự tình khi nào thì tài năng kết thúc đâu. Ta cũng đang đợi, chờ một thời cơ, có thể hoàn toàn triệt để đem vị diện này kết thúc. Du thuyền bến tàu, tân vào được một đám hóa, nghe nói là mộ quốc tới được, đều là quý báu gì đó. Trải qua hải quan kiểm tra sau, thuận lợi thông qua, hơn nữa vận chuyển đến Hàng Châu mỗi tiểu điếm Money. Quân Nghiên đã quen thuộc hải quan lộ số. Các tiền, cái gì đều có thể đưa. Cho nên, nàng sáng sớm liền liên hệ cảnh sát, tính toán đi đem tiểu điếm vây quanh, là nên hoàn toàn triệt để đem này nhất bang nhân cấp huyết tẩy. Cảnh sát tới rồi tốc độ, còn chưa kịp quân đội bạn, làm Quân Nghiên mở một cái kho hàng, phát hiện tất cả đều là không khí sau, nhất thời cảm thấy bản thân bị lừa, còn muốn chạy. Germany nhìn đến tứ lộ bọc đánh tới được nhân, Quân Nghiên lâm vào tử cơ trạng thái. Hạ Long Trương theo đoàn người chung trổ hết tài năng, vỗ vỗ thủ, chiêu này bắt ba ba trong giỏ, sử dụng phi thường không sai. Quân Nghiên, trên người ta ẩn giấu bô môn sơ, Hạ Long Trương cười nói. Không có khả năng, Quân Nghiên cười lạnh, giải khai xiêm y, thật đúng buộc lại bô môn sơ điều khiển từ xa còn tại nàng trên tay đâu. Các ngươi ai đi lại, ta liền nhường đại gia chôn cùng, điên nữ nhân. Hạ Long Trương tức giận mắng một tiếng, sai sử vài người đi sách bô môn sơ. Quân Nghiên tốc độ, không, phải nói nguyên chủ tốc độ, là trải qua Hạ Long Trương điều dạy dỗ, hiệu quả là nhất đẳng nhất ngạch hảo. Thân thể nhẹ nhàng, muốn tránh né công kích của địch nhân, dễ dàng, dần dần, mọi người đều cùng Quân Nghiên háo chết tại đây nho nhỏ trong phòng. Hạ Long Trương nhẫn không chịu nổi, tự mình ra trận. Quân Nghiên chủ động điều khiển từ xa, đi lại chôn cùng đi. Không tốt, đại gia mau bỏ đi. Quân Nghiên đè lại điều khiển từ xa. Bom nổ mạnh, ngoài dự đoán mọi người là, bom không có mang đến thực chất tính thương hại, mà là bên trong đều là bột mì. Cũng là dựa vào như vậy một tia cơ hội, Quân Nghiên chạy thoát đi ra ngoài. Đáng giận, cho ta truy. Hạ Long Trương lau một phen mặt. Sắc mặt âm trầm, ni không nghĩ tới bản thân vẫn là bị hung hăng hố một phen. Chỉ là, Quân Nghiên còn là không có đào thoát, nàng đơn giản là ở trong đám người thấy được Tiêu Bách Hợp cùng với Giang Ninh Viễn. Phóng chậm lại bước chân, cũng là như vậy một cái chớp mắt, bản thân bị địch nhân cấp bao quanh vây quanh. Cách một thước xa, nàng thấy được Giang Ninh Viễn lại cho Tiêu Bách Hợp lau mồ hôi. Giống như là lúc trước. Nàng thật vất vả để lại một giọt nước mắt, mà hắn cẩn thận cấp bản thân lau đi giống nhau. Như vậy hình ảnh, tái hiện, phi thường lạt ánh mắt, đã từng tốt đẹp, nháy mắt đất ngục. Quân Nghiên cười, cười, chỉ cảm thấy cái mũi thật toan, rất muốn khóc, lại khóc không được. Mà trong đám người, Giang Ninh Viễn cuối cùng là phát hiện Quân Nghiên. Hắn nói, làm phiền ngươi. Hạ Long Trương nói, ngươi không hối hận. Giang Ninh Viễn không giận phản cười, ta có cái gì hối hận. Ăn cây táo, rào cây sung nhân ta đã sớm tưởng muốn giết nguyên lai. Nàng luôn luôn đều là một quả quân cờ a. Quân Nghiên quay đầu lại, cười nói, đáng thương a, của ngươi nữ nhân thành người khác, nàng chưa bao giờ là của ta, đó là ai? Tiêu Bách Hợp cười nói, ta luôn luôn đều là Giang Ninh Viễn phu nhân, danh chính ngôn thuận. Không tin a, ta cho ngươi xem monster cách một thước xa. Quân Nghiên thấy được một cái hồng sách vở, tiên diễm, chói mắt thật, hết chương.